Chương 1021 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đặc biệt sao chỉ là cộng lông? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống viêm hoàng lão tổ âm thanh âm vang lên, Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, vì vĩnh viễn không thấy được. Ngươi xem một chút bên kia. Vân Nhi cùng Phục Vân Sang từ nơi không xa từ từ đi tới, Chu Liệt mặt liền biến sắc, đạo, các nàng sao lại thế, cuối cùng một trương vương bài đều không, Chu Liệt trong lòng sợ hãi nồng hơn. Long Phi mảnh mà tiến lên một bước, đạo, để tiếp tục a, ngươi bây giờ còn có bài gì? Tất cả đều đánh ra a. Lửa giận khơi thông, Chu Liệt liên tục quay ngược lại, đạo, ê Long Phi, ngươi thắng. Thắng. Ngươi cũng chưa chết, ta tính thế nào thắng đây? Long Phi nghiền ngẫm 10 phần cười nói, ở ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Không phải là chế biến trước muốn cho ta quỳ xuống sao? Không phải nói ta không tư cách đấu với ngươi, không tư cách với ngươi cướp nữ nhân sao? Long Phi lần nữa bước vào một bước, Chu Liệt quay ngược lại, đạo, ê Long Phi, ngươi không nên quá mức phân, ta là ai ngươi nên rất rõ. Ta chính là như vậy quá đáng. Thế nào trích, dạng? Cắn ta a. Long Phi ngang ngược 10 phần, hôm nay hắn rất khó chịu, thần đế thành lạnh lùng để cho hắn khó chịu, cổ thông thiên thủ đoạn để cho hắn khó chịu. Bây giờ Chu Liệt lại bắt Vân Nhi cùng Phục Vân Sang, cái này thì để cho hắn càng khó chịu, nếu như không phải là có âm binh thời khắc nhìn chằm chằm Chu Liệt, muốn tìm được Vân Nhi các nàng khẳng định được, phải, phí một phen trắc trở, Chu Liệt không ngừng lùi lại, đạo, kệ Long Phi, ngươi không nên quá phách lối, ở trước mặt ta ngươi cuối cùng, kệ ta tối. Mẹ của ngươi trứng. Đột nhiên, Long Phi bước ra một bước, trong tay đồ long đao động một cái, chém xuống một cái, Hắc Long lão tổ cũng đi theo động một cái. Đồ long đao bên trên Hắc Long kêu căng nghiền đè xuống. Lão tử chính là phách lối, chính là cuồng. Ngươi có thể thế nào tích? Tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồ long đao nặng nề nghiền ép xuống, chém bổ vào Chu Liệt trên bả vai, lại quỳ xuống cho ta. Chu Liệt không kịp đề phòng, trên bả vai trầm xuống, hai chân chợt cong, nặng nề quỳ xuống ì ầm. Rắc rắc. Xương bánh chè phát rách, tươi mới huyết bạo bắn ra, đau Chu Liệt hét thảm một tiếng. Ì a. Ẩn ma, hắc bào hộ pháp, giết cho ta hắn. Ông. Hư không một tiếng nổ vang, ẩn ma lao ra hư không, hắc bào hộ pháp cũng là trong nháy mắt tới, đột nhiên tập kích, Chu Liệt đau đầu đầy đại hãn, gầm thét đạo, "Kệ Long Phi, cho ta đi bốn đi." Ầm. Long Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trong phút chốc Trần Thiên Phỉ Nhịp bước động một cái, ở Long Phi ra chiêu trong nháy mắt, hắn liền thời khắc chuẩn bị, cảm ứng được trong hư không sóng sức mạnh. Hắn thậm chí còn không có đợi ẩn ma lao ra, hắn liền xông ra, ngăn tại Long Phi bên người, trong cơ thể thần giáp tiên căng động một cái, hô lên một tiếng, kỳ ông. Tiếng như hồng chung, Trần Thiên Phỉ lạnh rên một tiếng đạo, em muốn thương tổn lão đại ta. Trước qua cửa ải của ta. Ngay tại lúc đó hắc đao động một cái, trong tay Thanh Long Nghiễn Nguyệt đại đao hướng về phía ẩn ma chém một cái, đao linh động, thần hoàng chém, lực lượng toái hư vô ích, ê ung ung. Một đạo công kích âm thanh. Một đạo phòng ngự âm thanh đồng thời vang lên, hắc bào hộ pháp bị ngăn cản trở về, Trần Thiên Phỉ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên người thần giáp phòng ngự dị thường dũng mãnh, uy vũ vô cùng như đại tướng quân, hắc đao chính là mạnh hơn, một đao thần hoàng đao pháp trực tiếp đem ẩn ma cho chém thành hai khúc miểu sát, hắc bào hộ pháp cũng bị cường đại phản thương lực lượng cho dao động phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Long Phi cười lạnh một tiếng. Tiếp tục ca. 108.000 cân đồ long đao còn nghiền ép Chu Liệt trên bả vai, đánh lén thất bại. Chu Liệt sắc mặt càng thêm khó coi, sĩ sĩ sắc sách nói, Ê Long Phi, ta sai, ta sai, ta không nên đấu với ngươi, ta không nên với ngươi cướp thiên thiên, ta sai, ta xin lỗi ngươi, ngươi tha ta một cái mạng chó, ta tuyệt đối sẽ không trở lại trêu chọc ngươi, ta đối với hắn thề. Sợ hãi, thật sợ hãi, hắn hiện tại ở bên người không có bất kỳ ai, triệu ma tộc đại quân bị giết, hắc bào trọng thương, ẩn ma bị giết, nơi này và Tây Phương ma tộc lãnh địa cách nhau mấy chục triệu cây số, không có ai sẽ cứu hắn. Không có ai tới kịp cứu hắn, coi như là hắn lão tổ tông ma tổ cũng không kịp, đây là hắn sợ hãi nguyên nhân, chẳng qua là lúc này, thông thiên tiên trong điện cổ thông thiên biến mất, kẻ bây giờ biết sai. Hắc hắc, Long Phi không chút do dự nào, đạo, ngay buổi tối. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi một lần nữa nâng lên đồ long đao, phẫn nộ quát, ngay đụng đến ta người, chết. Một đao đánh xuống, trong nháy mắt này, không trung trầm xuống, vô biên uy lực nghiền đè xuống, gầm thét một tiếng, ngay Long Phi. Dừng tay. Ùng ùng, lôi đình lăn lộn, phản phất thiên đô muốn nứt mở như thế, không ai sánh bằng cường đại, cũng ở đây đồng thời, Long Phi Đao bị một cổ cường đại lực lượng kéo lại, chém không đi xuống. Trong bầu trời, cổ thông thiên một tấm to lớn mặt ấn trên không trung, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, gầm lên ra một tiếng, đạo: "Kẻ Long Phi, ta cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?" Cổ thông thiên. Long Phi trầm trầm hô lên một tiếng, đạo: "Ở ngươi rốt cuộc đi ra." Hận ý nảy sinh, sát ý nảy sinh, sát đạo lòng sôi trào, hắn biến mất ba ngày, Trần gia bị diệt, Phục Vân Sa 100.000 tử sĩ bị giết, Tống Thiên Thiên người bị giết. Đối với Long Phi nghe được một khắc kia, hắn lửa giận trong lòng cũng chưa có tắt qua, bây giờ cổ thông thiên xuất hiện, Long Phi được không che giấu mình trong lòng sát ý, cổ thông thiên lạnh như băng nói: "Ê, thế nào? Ngươi còn muốn theo ta đấu hay sao? Tiểu tử! Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, hay không người lời nói, ngươi bây giờ tất cả mọi người đều phải chết, biết chưa?" Cổ thông thiên trong lời nói lộ ra khinh bỉ, khinh thường, hắn là phi tiên cảnh giới cường giả, phi tiên bên dưới tất cả con kiến hôi, dù là ngươi là thành tiên cảnh giới đỉnh cao, ngươi cũng rung chuyển không phi tiên cảnh giới nửa sợi tóc gáy, đây chính là lực lượng thượng sứ cách uy hiếp. Long Phi ghét nhất liền là người khác uy hiếp hắn, hơn nữa, hay là dùng bên cạnh hắn huynh đệ, thân nhân uy hiếp hắn. Long Phi lạnh như băng cười lên, đạo: "Nghĩ uy hiếp lão tử?" Cổ thông thiên hai mắt âm trầm, vì ở trước mặt ta tự xưng lão tử. Ông! Một đạo nhanh như tia chớp lôi đình nghiền đè xuống, Long Phi thân thể trầm xuống, cơ hồ muốn quỳ dưới đất, sắc mặt khó chịu dị thường. Cũng vào giờ khắc này, 14 long tổ động một cái, Long Phi quát ra một tiếng, đạo: "Kể đây là ta sự tình, các ngươi đừng động." Thanh khách, Long Phi khớp xương bị nghiền ép nổ vang, lục phủ ngũ tạng đều tại lệch vị trí, vô cùng khó chịu. Đây chỉ là phi tiên cảnh giới một đạo tiểu không thể ở tiểu uy ép, nhưng đối với Long Phi mà nói liền như sơn nhạc nghiền ép trên bờ vai như thế, vô cùng nặng nề. "Ngươi để cho ta không nên giết đúng không? Ha ha ha, kỵ ha ha ha." Long Phi giữ tợn cười như điên, trong tay cầm chặt đồ long đao, nhìn chằm chằm Chu Liệt, ngửa đầu gầm thét một tiếng, đạo: "Kẻ lão tử hết lần này tới lần khác ngay trước mặt ngươi bắt hắn cho giết, con mẹ nó ngươi chỉ là cộng lông a, có loại đi xuống cắn ta a." Đang khi nói chuyện, 360 lục soát. Nửa phù sinh, Long Phi trong lòng một bạo nổ, gây cửu cấp vô song, mở. "Lão tổ!" Viêm Hoàng lão tổ đạo: "Ê, minh bạch." Viêm Hoàng lão tổ lực lượng động một cái, trực tiếp đem cổ thông thiên nghiền ép cho loại bỏ Long Phi trong cơ thể. Long Phi thân thể khôi phục tự nhiên, hướng về phía Chu Liệt đỉnh đầu, một đạo vỗ xuống, kẻ chết đi cho ta. Số từ 1825.